Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 338, Dark Rider xuất hiện. Góc truyện audio.com. Không gian ma pháp, nhìn xem C thi triển thủ đoạn. Tatsuya liền nghĩ ngay đến không gian ma pháp, là do con mắt lúc nãy sao? Nghĩ đến C con ngươi lúc nãy lóe lên hai đạo màu đỏ chữ V ấn ký. Tatsuya nhìn về phía C ánh mắt hiện lên một tia trầm tư. C cũng không phải ngoại trừ bất tử chi thân ra liền không làm được gì. Rosen hao tốn một số lớn vàng để cho nàng làm chủ rất nhiều giơ năng lực. Lúc này cửa bị mở ra, ba cái bịt mặt người chạy vào trong hội trường, trong tay vũ khí chỉ vào đám người, tuy nhiên vừa mới ra mặt liền bị Marie cho chế phục. Có kẻ xâm nhập, cả nơi đó nữa à, Marie thần sắc khó coi nói. Ai lại đi nghĩ đến bọn khủng bố lại vào lúc này tấn công? Không trách tại sao trong ngày quan trọng như vậy Mibu lại không có ở nơi này để tham gia tranh luận. Hóa ra là đã lên sẵn âm mưu từ trước, ta muốn đến chỗ khu thực hành để kiểm tra vụ nổ. Tatsuya nhìn Watanabe Mari nói, ta cũng muốn đi, Miyuki vội vàng nói, tính luôn hai chúng ta. Rosen kéo C đi tới nói, được rồi, các ngươi đi đi, nhớ hãy cẩn thận, Mari gật đầu nói, đám người nhanh chóng chạy đến khu thực hành. Lúc này Blanc đám người đã bị leo cho hạ gục, nơi này chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Mục tiêu chính của Blanc là thư viện bên trong tất cả ma pháp tài liệu. Rosen, Kun, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ono Haruka nhìn Rosen nói. Hả, có chuyện gì, Ono? Sensei, Rosen nghi ngờ nói, mong ngươi có thể bảo vệ Mibu an toàn, là do áp lực quá nặng cho nên nàng chỉ là nhất thời lầm đường lạc lối mà thôi. Ono Haruka khẩn cầu nói, tại sao lại là ta? Ta mặc dù có một chút quan hệ với Mibu học tỷ, nhưng không phải là rất thân thiết, hơn nữa Sensei làm sao chắc chắn ta có thể bảo vệ an toàn cho Mibu? Rosen híp mắt nhìn Ono Haruka nói, Ono Haruka nữ nhân này cũng là một cái gián điệp, nàng nói với hắn những điều này có phải hay không là đã nhìn ra được gì? Nghĩ đến đây Rosen ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn không muốn bị phát hiện sớm như vậy, chỉ là cảm giác mà thôi, ngươi giống như là đối với Mibu có ý tứ, cho nên ra mới nhờ ngươi. Ono Haruka cười nói. Được rồi, ngươi nói không sai, ta đối với nàng đúng là có chút ý tứ, cho nên sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Rosen thở dài nói, cảm ơn ngươi, Ono Haruka gật đầu cảm kích nói, như vậy ta đi trước đây. Nói xong Rosen cùng C liền hướng về phía thư viện chạy đi, Tatsuya mấy người cũng nhanh chân theo sau, đứng tại chỗ một lát, Haruka cũng bí mật đi theo mấy người phía sau. Lúc này tại thư viện bên ngoài có hơn mấy trăm người đang giao chiến với nhau. Tình hình so với ta tưởng tượng còn muốn tệ hơn nhiều. Nhìn xem loạn chiến đám người, Tatsuya nói, ban kỷ luật người số lượng thành viên cũng chỉ có mấy chục cái. Trong khi đó Blanc người nhân số vượt qua gấp mấy lần. Ban kỷ luật yếu thế vừa nhìn là biết, để đám này cho ta. Nhân cơ hội này ta muốn trả thù bọn hắn vụ lần trước. Nói xong Rosen từ trong áo khoác bên trong lấy ra Neodian Driver. Đồng thời đem một tấm thẻ gắn vào bên trong. Attack Ray Blast, boom, boom, boom, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Đồng thời mấy chục đạo tiếng súng âm thanh vang lên. Mấy chục đạo tia LED xuất hiện phóng đi. Oanh, oanh, oanh. Theo tia LED đánh xuống mặt đất tạo thành mấy chục đạo bạo tạc cỡ nhỏ đem Blanc đám người cho đánh lùi. Một số ít thì trực tiếp bị thương nặng, xui xẻo hơn nữa thì bị oanh bạo. Đây là kiểu mới kết sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy à, Erika kinh ngạc nhìn trong tay Rosen Neodian Driver nói. Cũng tương tự như vậy, bất quá trò hay vẫn còn ở phía sau. Rosen cười nói. Chỉ thấy Rosen trên tay xuất hiện ba tấm kỵ sĩ thẻ. Đồng thời gắn vào Neodian Driver bên trong. Kamen Rider Z4, Kamen Rider Ryuga, Kamen Rider Dark Kabuto, boom, từ Neon Driver bắn ra một đạo chùm sáng. Đạo chùm sáng tách ra thành VBA cái huyễn ảnh không ngừng di động. Tại ba đạo huyễn ảnh dung hợp vào nhau lúc, ba cái ăn mặc màu đen áo giáp Rider xuất hiện tại trong sân. Tiến lên, Frozen hô lên, ngay lập tức Z4, Ryuga, Dark Kabuto ba cái Rider liền xông thẳng vào trong sân, gia nhập vào chiến đấu. Có ba cái Rider gia nhập vào chiến đấu. Trong sân tình thế bắt đầu đảo ngược. Ban kỷ luật đám người nhìn xem Frozen triệu hoán đi ra ba cái Rider chạy đến cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu. Đi thôi, Frozen quay đầu nhìn đám người nói. Nghe vậy Tatsuya đám người lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng về phía thư viện chạy đi. Frozen, mới vừa nãy là gì a? Không lẽ là triệu hoán ma pháp? Kết của ngươi làm được chuyện này a? Nhìn trong tay Frozen Neon Driver, Miyuki cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Cũng tương tự như triệu hoán ma pháp, bất quá thuộc dạng cao cấp hơn một chút. Frozen cười nói, mấy cái ăn mặc áo giáp lúc nãy là ai? Nhìn qua không giống như là ma pháp sư. Erika nghi hoặc nói, bọn hắn là Kamen Rider. Chỉ tồn tại trong ảo tưởng của nhân loại một loại đặc thù tồn tại. Có nói nữa các ngươi cũng không hiểu được. Frozen lắc đầu nói, nghe vậy đám người cũng rất tức thời không tiếp tục hỏi. Dù sao chuyện này liên quan đến Frozen bí mật. Hỏi nhiều quá cũng không tốt, chỉ có Tatsuya là vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt đôi lúc nhìn đến trên tay Frozen Neon Driver. Không biết là đang suy nghĩ gì, lúc này hắn liền nhớ đến lần trước tập kích hiệp hội ma pháp trụ sở cũng là một cái ăn mặc áo giáp người. Hình tượng bên ngoài rất giống Kamen Rider Frozen vừa triệu hoán đi ra. Frozen người này tuyệt đối có liên quan đến tập kích hiệp hội ma pháp sự kiện kia. Cách chương.